Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164, chương 164, 10 vạn thiết giáp giết không được tù thiên trấn ngục ngàn tốt. Thiếu chương 5/9. Tuần tra trọng kỵ xuất động, Hạ Vô Ưu ánh mắt có chút cho tàn. Tuần tra trọng kỵ là đại chu tinh nhuệ nhất thiết kỵ. Đại hạ lấy đông nam tây bắc mệnh danh bốn quân. Tại quốc đô có bảo hộ hạ quân cùng thành vệ quân. Đều là tinh nhuệ. Đại chu cũng tương tự có nhất tinh duệ chi quân. Đó chính là 10 vạn tuần tra trọng kỵ. Bình thường đóng giữ chu đô. Tinh nhuệ không thể lại bộ đội tinh nhuệ. Cúi đầu nhìn trước mắt đã nỏ mạnh hết đà tướng sĩ. Trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở dài. Hắn chân thực cảm nhận được tử kỳ sắp tới. Tuần tra trọng kỵ xuất động. Nhường nguyên bản là nỏ mạnh hết đà hạ quân. Trong nháy mắt như hạt cát. Trực tiếp từ giữa đó đục xuyên mà qua. Lưu lại đầy đất hài cốt. Có bị thương đâm chết. Có bị đao chém đứt đầu lâu. Còn có bị ngựa đạp mà qua. Trực tiếp dẫm thành thịt nát. Cứ như vậy một đục. Tuần tra trọng kỵ mà qua đĩa. Tựa như là lưu lại một đạo triệt. Đại chu sĩ binh xông lên. Tựa như là đối mặt với không đề phòng người đồng dạng. Tạm biệt, tử vong gần, Hạ Vô Ưu mặt không đổi sắc, hắn ngẩng đầu nhìn một cái phương bắc, ẩn ẩn có thể thấy được Nhạn Nam sơn mạch, là như thế xa xôi, sơn mạch giống như một đạo cái bóng, kia sắp hừng đông mặt trời, giống như ra không phải ra, hắn duy nhất có nhiều tiếc nuối là, tự mình lỡ lời, không có thể làm cho cái kia Hà phủ ra hỏa tâm phục khẩu phục, nếu có kiếp sau. Nhóm chúng ta làm một chút huynh đệ, không đối phó tay, mệt mỏi, để các ngươi thất vọng. Hạ Vô Ưu sắc mặt lạnh nhạt, yên lặng nhìn thoáng qua đại hạ quốc đô. Hắn cảm giác tự mình muốn cùng cái kia cả đời đối thủ nói tạm biệt. Cũng muốn cùng một lòng muốn đỡ tự mình thượng hoàng vị hoàng trấn nói tạm biệt. Cùng miệng so tâm nhanh mục thiên, nói tạm biệt, còn có tại đi trấn bắc quân Hạ Vô Địch. Hắn không nghĩ tới. Hạ Vô Địch không có chết. Tự mình ngược lại đi trước một bước. Tự mình khiến cái này người thất vọng. Có lẽ không có ta. Giữa các ngươi tranh đấu. Cũng sẽ rất đặc sắc đi. Hạ Vô Ưu nói thầm. Yên lặng đặt tại trên chuôi kiếm. Nhãn thần nhìn xem xông lên sĩ binh. Còn có tuần tra trọng kỵ bắt đầu thay đổi chuyển hướng. Rõ ràng chuẩn bị lại một lần nữa đục xuyên. Hắn minh bạch. Tự mình tử vong. Khả năng đã lâm vào đếm ngược. Lúc này, hắn đột nhiên đã hiểu Hạ An tại tự mình phủ thượng cố ý đến tiễn biệt mình. Khi thật sự mất đi thời điểm, mới có thể hiểu, có một ít đồ vật một khi mất đi, liền sẽ không lại có. Có một ít người, một khi bỏ lỡ, liền sẽ không lại gặp lại. Hạ Vô Ưu ngẩng đầu nhìn một cái Hạ Đô. Sau đó, yên lặng rút ra trường kiếm. Mà Hạ Vô Ưu bên người cao thủ cũng là như thế. Từng cái nắm thật chặt vũ khí trong tay. Chuẩn bị phá vây. Nhập Nhạn Nam sơn mạch. Có thể đi một cái đi một cái. Hạ Vô Ưu trầm giọng mở miệng. Nhạn Nam sơn mạch. Ngay tại không xa. Có thể lại xa không thể chạm. Có thể kia là bọn hắn duy nhất sinh lộ. Hạ Vô Ưu người bên cạnh. Không nói gì. Chỉ là yên lặng nhìn chằm chằm Nhạn Nam sơn mạch. Bởi vì nơi đó chính là mục đích của bọn họ, nhất định phải hộ tống Hạ Vô Ưu bước vào trong đó. Nhưng lúc này, 5.000 tuần tra trọng kỵ giống như một tòa núi lớn, nằm ngang ở bọn hắn cùng Nhạn Nam sơn mạch ở giữa. Cùng nhóm chúng ta tuần tra trọng kỵ đối hướng, có lẽ là các ngươi duy nhất cơ hội. Ta minh xác nói cho các ngươi biết, các ngươi không được, dù là chính là bảo hộ hạ quân tới, cũng không được. Tuần tra trọng kỵ, thiên hạ đệ nhất mà lúc này, tuần tra trọng kỵ tướng lĩnh, trêu chọc thanh âm, tuần tra trọng kỵ, thiên hạ đệ nhất, chậm rãi thay đổi lập tức đầu tuần tra trọng kỵ, thanh âm như sấm, nhất định phải sung phong, bằng không ý chí sẽ bị bọn hắn làm hao mòn. Điện hạ lệnh đi, Hạ Vô Ưu bên cạnh một vị thiên tướng, Hạ Vô Ưu gật đầu, nội khí phun trào, tại chiến trường. Thanh âm không lớn, căn bản không có khả năng nghe được. Đang lúc Hạ Vô Ưu muốn mở miệng thời điểm, đột nhiên một tiếng so tuần tra trọng kỵ mạnh hơn quát khẽ xuất hiện. đi ngươi mỗ mỗ tuần tra trọng kỵ. Tù thiên chấn ngục mới là thiên hạ đệ nhất. Giết một đạo quát khẽ. Nhường Hạ Vô Ưu ngẩn ra ngẩn người. Sắc trời dần sáng. Bọn hắn bị vây lại. Mặt trời cùng Nhạn Nam Sơn mạch hòa làm một thể. Lộ một cái nhọn đầu. Tù thiên chấn ngục mới là thiên hạ đệ nhất. Giết. Hạ Vô Ưu lăng thần ở giữa. Lúc này mới phát hiện. Kia mờ tối Nhạn Nam Sơn mạch bên trong. Đột nhiên xuất hiện nghìn đạo bóng người. Vừa xuất hiện, liền lao thẳng tới tuần tra trọng kỵ. Thậm chí tại tuần tra trọng kỵ còn không có kịp phản ứng. Liền có tuần tra trọng kỵ bị vặn cổ. Lão tử rất lâu không giết người. Thoải mái, đoàn người. Đã nói xong so tài một chút. Nhất định phải so. Ta đã giết 3 cái. Chúng ta không nhiều. 8 cái. Một đao một cái. Mà theo những người này xuất hiện. Hạ Vô Ưu thế mà ly kỳ phát hiện. Tại ầm ĩ, kêu giết bên trong chiến trường. Những người này thanh âm, y nguyên từng cái như sấm. Bày trận, tù thiên chấn ngục những này như sấm thanh âm dưới. Lại là một thanh âm. Trong nháy mắt nghìn đạo theo Nhạn Nam Sơn mạch xuất hiện bóng người. Trằn trọc xê dịch ở giữa. Trong nháy mắt một cỗ cường tuyệt khí thế xuất hiện. Đây không phải một người khí thế. Mà giống như là tất cả mọi người khí thế bắt đầu liên quan. Dù là chính là an bài bày trận Ngô Hâm, cũng là kinh ngạc nhìn một cái. Bày trận, hắn chỉ là nghe theo Hoàng Trấn an bài. Nhưng khi càng ngày càng nhiều người gia nhập trận pháp về sau, hắn đột nhiên phát hiện, thực lực của mình thế mà đạt được nhất định tăng cường. Không đúng, là trận pháp dẫn dắt huyết khí. Ngô Hâm đột nhiên phát hiện một tia căn do. Đó chính là trận pháp dẫn động huyết khí. Gia trì tự thân. Cái này một cái phát hiện, nhường hắn ánh mắt ngạc nhiên, trong nháy mắt lại là một đao rơi xuống, một đạo tráng hà tam phẩm tuần tra trọng kỵ, ngã xuống dưới đao của bọn hắn, thực lực mạnh mẽ chấn ngục tháp trọng phạm, lúc này xem như chân chính hiện ra thực lực, càng nhiều trọng phạm phát hiện trận pháp này ảo diệu, tự nhiên từng cái càng thêm phối hợp lại, ăn ý đang chậm rãi hình thành, mà mang tới kết quả chính là... Đối mặt với quay thân tuần tra trọng kỵ, tồi khô lạp hủ, liên miên ngã xuống. Trước đó đang phát sinh tại trấn Nam quân trên một màn. Phát sinh ở tuần tra trọng kỵ bên trên. Không vạn không thành quân. Tù thiên chấn ngục, anh em nhà họ Ngô một đao giải quyết một cái. Trên mặt chậm rãi toát ra sát khí. Một tiếng quát khẽ, không vạn không thành quân. Giấy lên chấn ngục tháp trọng phạm trong lòng nhiệt huyết. Không vạn không thành quân, tù thiên chấn ngục, như sấm đồng dạng thanh âm. So trước đó tuần tra trọng kỵ càng thêm vang dội. Viện quân, Hạ Vô Ưu ánh mắt ngơ ngác nhìn trước mắt xuất hiện ngàn người. Ánh mắt có chút ngốc trệ, thế nhưng là phản ứng của hắn không chậm chút nào. Viện quân đến, hướng, Hạ Vô Ưu trong nháy mắt vừa rút kiếm, chỉ vào tuần tra trọng kỵ, mà một vạn không đến trấn Nam quân. Trong nháy mắt cũng là bị không mà đi tới viện quân. Khơi dậy trong lòng chiến ý. Chiến ý lại một lần nữa xuất hiện tại trên người của bọn hắn. Tuần Chính Hùng xa xa nhìn xem ngàn người xuất hiện. Hắn liền khẽ chau mày. Thế nhưng là hết thảy phát sinh quá nhanh. Trong nháy mắt, thoáng qua mà tới. Trực tiếp giết tuần tra trọng kỵ người ngã ngựa đổ. Mặc dù kinh hãi tại cái này ngàn người thực lực. Nhưng là phản ứng của hắn không chậm. Toàn quân xuất kích, giết Hạ Vô Ưu người. Tráng phá sơn hà đan 3 cái. Tuần Chính Hùng cũng không mang theo chút nào nghi hoặc. Lập tức vung tay lên. Lúc này nếu không tranh thủ đánh giết Hạ Vô Ưu cơ hội. Kinh khủng thật muốn bị kia ngàn người đội ngũ cứu đi. Đại chiến vừa chạm vào mặt phát. Tuần tra trọng kỵ hiển nhiên không nghĩ tới phía sau địch đến. Mà lại kéo đến tận cường địch. Trong lúc nhất thời. Toàn bộ đội ngũ bị xông có chút loạn, mà phó tướng nhìn thoáng qua sau lưng, trong nháy mắt minh bạch, lúc này đừng để ý đến sau lưng, bọn hắn là trọng kỵ, công kích thời điểm mạnh nhất, cho nên muốn chính diện, hiện tại quay người đối mặt với những cái kia trên thân bắt đầu bốc lên từng tia huyết, quang ngàn người đội ngũ, hiển nhiên không còn kịp rồi, chỉ có thể hướng phía trước mà hướng, cùng đại quân tụ hợp về sau. Lại một lần nữa lát nữa. Chiến trường trong lúc nhất thời phân loạn không gì sánh được. Đột nhiên xuất hiện ngàn người đội ngũ, đã không thể tính toán dùng hung hãn không vệ chết đi hình dung, mà là từng cái phảng phất là điên dại, ngoại trừ giết người, vẫn là giết người. Đao kiếm thương côn vung vẩy ở giữa, liền đại chu sĩ tốt ngã xuống. Mặc dù liền một hồi công phu, tuần tra trọng kỵ xuất động hao tổn gần 3000, có thể 2000 tuần tra trọng kỵ đối mặt với tàn phá không hoàn toàn Trấn Nam quân, giống như bọn hắn cùng kia ngàn người đội ngũ quan hệ, giết Trấn Nam quân như thái thịt, giết giết đỏ mắt anh em nhà họ Ngô, còn có bản thân liền là giết người không chớp mắt trọng phạm. Trên người huyết khí càng ngày càng đậm hơn. Ta là Hạ Vô Ưu. Dù là chính là Hạ Vô Ưu nhìn trước mắt ngàn người, hắn quát khẽ một tiếng, lúc này mới tránh khỏi bị giết mắt đỏ cả đám. Ngộ sát cục diện, giết, anh em nhà họ Ngô nhìn thoáng qua Hạ Vô Ưu, nhìn xem phía sau lít nhà lít nhít đại chu sĩ tốt xông lên. Lại là một tiếng quát khẽ, bọn hắn là thật giết đỏ cả mắt, bản thân liền là trọng phạm, giết người không chớp mắt, lại thêm bị giam giữ hồi lâu. Lúc này chính là mãnh hổ xuất lồng, tùy ý Trấn Nam quân ghé qua mà qua, bọn hắn lại là không chút nào lui, ngược lại giống như là nghênh đón đại chu thiết quân, đánh giáp lá cà, huyết chiến, chân chính huyết chiến, ngàn người đội ngũ, giết ra mấy vạn hùng binh khí thế, ngàn người đội ngũ, thỉnh thoảng có người ngã xuống, đại chu sĩ binh không giờ khác nào không tại ngã xuống, liên miên, máu chảy thành sông, cùng thổ địa dung hợp, giết trời đất mù mịt. Dù là chính là một đường về tới Nhạn Nam Sơn Mạch, trong lòng khẽ buông lỏng Hạ Vô Ưu. Lát nữa nhìn trước mắt một màn, cả người hắn ngẩn người. Bọn hắn không đi sao? Một vị thiên tướng không thể tin được nói ra Hạ Vô Ưu nghi vấn trong lòng. Bọn hắn không đi sao? Hạ Vô Ưu nhãn thần nhìn xem ngàn người tử chiến không lùi bộ dáng, cả người cũng ngẩn người. Rút lui, Hạ Vô Địch một tiếng quát khẽ. Thế nhưng là kia càng ngày càng ít ngàn người không chút nào lui, phảng phất không có nghe được. Ta là đại hạ hoàng tử Hạ Vô Ưu, mệnh các ngươi rút lui. Hạ Vô Ưu dùng hết toàn thân lực khí, một tiếng quát khẽ. Thế nhưng là kia ngàn người y nguyên chẳng quan tâm, phảng phất không có tâm trí, nhất định phải huyết chiến đến cùng. Vô số đại chu sĩ tốt ngã xuống, có thể lại có rất nhiều sĩ tốt dâng lên, mà ngàn người đội ngũ cũng không khá hơn chút nào. Hạ Vô Ưu nhìn xem kia càng ngày càng ít bóng người, ánh mắt thương tiếc. Cái này thế nhưng là tinh binh a, vì cứu mình mà chết, không có sao chứ? Mà lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc, một chuỗi xốc xếch bước chân, đột nhiên tại trong núi rừng xuất hiện. Hạ Vô Ưu quay đầu nhìn thoáng qua Hoàng Trấn, lại quay đầu nhìn về phía kia huyết chiến đến cùng đội ngũ. Nhanh, Hoàng Trấn, người nhanh chóng mệnh bọn hắn rút về tới. Hạ Vô Ưu ngữ khí rất gấp, mà Hoàng Trấn nhìn thoáng qua, nhìn xem đại chiến ngàn người đội ngũ ánh mắt ngẩn người. Nhanh a, Hạ Vô Ưu thúc giục, lại không thúc, cái này muốn chết hết. Dù sao đại chu trong quân cao thủ rõ ràng xuất thủ, tử thương bắt đầu nghiêm trọng bắt đầu. Hoàng Trấn nhìn thoáng qua giết đỏ cả mắt, phảng phất nhập ma đồng dạng trọng phạm. Mục Thiên, lấy Hạ An chi danh, nhường bọn hắn rút lui. Hoàng Trấn trầm ngâm một cái, mở miệng, mà Mục Thiên một bước bước vào, nội khí lưu truyền, thanh âm cực nặng, Trấn Ngục Kỵ Ti Hạ An có mệnh, rút lui. Một đạo quát khẽ tại Nhạn Nam Sơn Mạch vang lên, mà giết đỏ mắt, phảng phất nhập ma đồng dạng anh em nhà họ Ngô ngẩn ra một cái, khôi phục một chút thần trí. Kỵ ti nhường nhóm chúng ta rút lui, bảo toàn tính mệnh. Các huynh đệ, vừa chiến vừa lui. Ngô Hâm quát khẽ một tiếng. Rút lui, rút lui, rút lui. Loại người hung ác, muốn nghe. Mà một tiếng này quát khẽ, nhường cái khác cũng là khôi phục một chút thần trí, lập tức vừa đánh vừa lui. Giết cái này một chi đội ngũ. Tuần Chính Hùng nhìn xem cao thủ, nhìn xem phổ thông sĩ tốt thương vong, cũng là đỏ mắt, đặc biệt là nhìn xem đối phương muốn lui thời điểm, càng là quát khẽ một tiếng. Hiện tại phóng cái đội ngũ này ly khai. tương lai hẳn là họa lớn. Tất nhiên không thể thả hổ về núi. Đại Chu Thương Vong tuy nặng, nhưng là cái này đột nhiên xuất hiện đội ngũ, như có thể diệt chi. Tổn thất càng lớn tất nhiên là đại hạ. Thậm chí Tuần Chính Chính Hùng có một loại nâng đao mà động ý nghĩ. Có thể nhìn xem lui lại đội ngũ. Mặc dù lưu lại không ít người, nhưng y nguyên vẻn vẹn chiến vẻn vẹn lui phía dưới. Lui hướng về phía Nhạn Nam Sơn Mạch. Hắn ánh mắt âm trầm. Tuần Chính Hùng nhìn xem lui tiến vào Nhạn Nam Sơn Mạch bên trong 800 người. Hắn minh bạch, tốt nhất cơ hội đã mất đi. Không chỉ là Hạ Vô Ưu không có giết thành, bị kia ngàn người đội ngũ đánh một cái trở tay không kịp. Cuối cùng, kia ngàn người đội ngũ chỉ để lại 200 thi thể. Tù Thiên Chấn Ngục, đại hạ nơi nào có này quân? Còn có kia Hà An, là Tù Thiên Chấn Ngục quân chi chủ. Ta 10 vạn thiết giáp giết không được Tù Thiên Chấn Ngục ngàn tốt Tuần Chính Hùng đối với cái. Này ngàn người, hắn ấn tượng quá sâu. Kia hung hãn không vệ chết bộ dáng, nhưng hắn nhìn xem cũng sợ hãi. Tử chiến không lùi, thế nhưng là nghe được Chấn Ngục kỵ ti Hà An chi danh, lúc này mới rút lui. Có thể thấy được hắn quân hồn chi sâu. Mà kia Hà An, giống như trước mắt Tù Thiên Chấn Ngục quân, hắn chưa từng có nghe qua. Yên lặng nhìn chăm chú vào Nhạn Nam Sơn Mạch, mấy ngàn người biến mất tại trong rừng rậm. Nhìn thoáng qua hỗn loạn, một chỗ thi thể chiến trường, hắn trầm mặc. Thế nhưng là trong lòng của hắn cũng nhớ kỹ hai cái danh tự: Tù Thiên Chấn Ngục, Hà An. Nếu quả thật cùng đại hạ đối đầu, cái này một người một quân, tuyệt đối là Đại Chu đại họa trong đầu. Nơi đây không nên ở lâu. Hạ Vô Ưu nhìn xem ngàn người đội ngũ trở về nơi cũ, chỉ còn 800, không kịp đau lòng. Nơi đây không nên ở lâu. Trước ly khai lại nói, cái này Tù Thiên Chấn Ngục chuyện gì xảy ra? Hạ Vô Ưu lập tức đem Hoàng Chấn kéo đến bên người. Chấn Ngục tháp trọng phạm, lấy tên Tù Thiên Chấn Ngục. Hắn lấy, Hoàng Chấn giải thích một cái. Hạ Vô Ưu gật đầu. Mấy ngàn người đội ngũ, tại Nhạn Nam Sơn Mạch đi vội, trực tiếp ghé qua mà qua, vượt qua một chỗ sơn mạch về sau, lại đi về phía tây một đoạn. Lúc này mới dừng lại chỉnh đốn, mà đổi thành bên ngoài một bên anh em nhà họ Ngô. Máu trên mặt, khô cạn một chút, ngừng kết, đến, đây là kỵ ti cho đan dược, người cho mọi người điểm một điểm. Được, Ngô Hâm đem đan dược phân phát xuống dưới, lúc này mới quay đầu nhìn về phía 8 tên nửa bước dung huyết. Thần sắc có chút nghiêm nghị, mới vừa đó là cái gì tình huống? Ngô Hâm tại một nhóm người trong lòng, địa vị vẫn là rất sâu. Mặc dù trên thân đã thụ thương không ít, nhưng dù sao cũng là người dẫn đầu. Bên người tất cả đều là nửa bước dung huyết. Giết địch chính là bảo hộ phía dưới. Bị thương không tính nặng, hẳn là trận pháp nhường nhóm chúng ta thất thần trí. Một cái nửa bước dung huyết có chút nghĩ mà sợ mở miệng. Bọn hắn mặc dù giết người không chớp mắt, nhưng là rõ ràng không muốn chết. Càng không muốn chết không có giá trị. Hiển nhiên, cái kia trận pháp nhường bọn hắn thất thần trí, chỉ biết giết. Mà lời này vừa ra, cũng là trong nháy mắt nhường những người khác ánh mắt lóe ra một trận sát ý. Bọn hắn chính là coi chúng ta là công cụ. Ta hiện tại liền giết bọn hắn. Một cái tính tình có chút nóng nảy nửa bước dung huyết càng là không chút nào che giấu tự mình sát ý. Bất quá, lại bị mặt khác một người đè xuống. Kỵ ti có hay không nói gì với ngươi? Nếu như không có, ta trực tiếp đi. Đi Vạn Sơn. Trong đó một tên nửa bước dung huyết ngược lại là duy trì nhất định tỉnh táo. Mà lời này vừa ra, hắn đè xuống người, cũng là khôi phục một tia lý biết. Yên lặng nhìn về phía anh em nhà họ Ngô. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.